Khí vận hệ thống, chương 341, tình thần thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Thường Hy có chút lo lắng nhìn về phía màn đêm hun hút trước mặt. Lúc nãy, nàng và Bích Giao cảm nhận được ba động chân khí mãnh liệt ở bên trong, hình như là chấn động do vũ khí tạo thành. Thường Hy đi tới đi lui trước màn chắn thần quang, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Bích Giao ngược lại bình tĩnh hơn hẳn, dẫu sao, sợi tơ liên kết chân khí với Tần Vũ vẫn chưa đứt đoạn, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Phốc, Tần Vũ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hắn lấy tay chỉnh trang lại quần áo trên người một chút, chưa kịp làm xong động tác này, Thường Hy đã nhảy bổ tới ôm chặt lấy hắn không buông. Tần Vũ cười khổ, nhẹ vuốt tóc của nàng rồi nói. Ta không sao, Thường Hy không nói gì, chỉ nhẹ vùi đầu vào người hắn, có chút xấu hổ. Bích Giao khẽ nhìn Tần Vũ một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của nàng, nhưng cái nhìn này không lọt qua được mắt của Tần Vũ, hắn nhìn nàng, khẽ gật đầu, rồi nói. Có chuyện rồi, chúng ta mau trở về Trung Châu Thành, Đông Vực. Bích Giao gật đầu, nàng nói. Là chuyện liên quan đến Hắc Ám Trường Dạ sao? Tần Vũ lắc đầu, hắn nói. Diệt Thế Đạo, Bích Giao khẽ rùng mình, nàng là tiên đế cũng đã từng chứng kiến qua mấy cái hạ giới bị người ta thi pháp Diệt Thế Đạo, hậu quả vô cùng tàn khốc dường như diệt chủng cả một tinh cầu, nên trong ánh mắt của nàng có chút ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Nếu như là ngày trước chuyện này bất quá với nàng mà nói, không là gì cả, nhưng bây giờ, với tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong hiện tại, lại là chuyện khác. Bích Giao lâm vào trầm mặc một lúc rồi nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, bám theo sau lưng Tần Vũ trở vào trong thành nghỉ ngơi, sớm hôm sau sẽ trở về Trung Châu Thành. Biệt Việt lão tổ Tần Thế Gia, Tần Vũ đứng khom người cung kính nói với lão, Tần Vũ thỉnh an lão tổ, lão gật đầu, ra hiệu cho hắn vào trong đại sảnh. Đột ngột trở lại như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Vũ lập tức nói. Lần trước tiểu chất cùng lão thái bà đi về táng địa, vô tình phát hiện dương nhiệt của dị giáo. Lão tổ Tần Thế Gia lập tức biến sắc, mặt lão trở nên ngưng trọng, lão hỏi lại. Chuyện này ngươi chắc chứ? Tần Vũ gật đầu một cái, đáp lời lão một cách tự tin. Lão thái bà đã thi triển siêu hồn thuật. Lão tổ Tần Thế Gia nghe xong, đứng phắt dậy, thở dài một hơi, lão đi qua đi lại trong đại sảnh, không nói gì cả, làm cho Tần Vũ cũng lo lắng theo. Thế lực như Tần Thế Gia, cũng có ghi chép và tiếp xúc qua thông tin về dị giáo, nên lão cũng hiểu rõ, đằng sau hai chữ dị giáo này, là một cái âm mưu kinh thiên động địa. Truyền thừa ở Thiên Huyền Đại Lục bị đứt đoạn, cũng có một phần nguyên nhân gây ra bởi đám người này. Lão tổ Tần Thế Gia lên tiếng. Người mau chóng sắp xếp mọi sự xong xuôi, sớm về ngoại tổ tộc nhận lại tổ tông, sau đó lập tức điều động thủ hạ hỗ trợ gia tộc gia cố phòng ngự ở tổ địa. Chuyện này nếu quả là thật thì không thể làm qua loa được. Tần Vũ vội khom người. Vâng thưa lão tổ, tiểu chất xin cáo lui. Lão tổ Tần Thế Gia gật đầu, khoát tay ra hiệu cho hắn lui dần. Tần Vũ vừa đi khuất, lão đã lên tiếng, cho gọi vô diện tam quỷ trở về Trung Châu Thành. Lão vừa dứt lời, một bóng đen đã lao đi trong không trung với tốc độ nhanh nhất có thể, hắn cũng hiểu rõ câu chuyện vừa rồi, nên càng cấp bách hơn bao giờ hết. Nam Cung Uyển bóp nát ngọc giản truyền tin của Tần Vũ, nàng tùy tiện ngồi xuống bàn trà, đưa tay lên day day cái trán. Ai, thật là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, triệu tập trực hệ gia tộc nghị sự. Tần Vũ biết chuyện này không nhỏ, lập tức chia sẻ thông tin cho các gia tộc lớn ở Trung Châu Thành chuẩn bị, ngay cả Tây Vực hắn cũng đã cho người đi thông chi, đám dị giáo có thể lợi dụng Hắc Ám Trường Dạ như Âm Thi Tông nên cực kỳ khó đối phó. Ban ngày phải đối mặt với bọn chúng, ban đêm phải đối mặt với Hắc Ám Trường Dạ, lũ ma tộc thì lăm le mấy trăm năm nay không ngừng nghỉ, đặt nhân tộc vào thế hung hiểm, nên Tần Vũ không thể suy nghĩ ích kỷ được. Tần Vũ đột nhiên văng tục. Mẹ nó, quả thật, hắn vô cùng tức giận, tại sao lão thiên lại luôn như vậy, nếu đã xảy ra chuyện xấu, ắt sẽ là dồn dập không cho người ta kịp trở tay. Thường Hy ở một bên nói, ngày trước trưởng bối trong nhà thiếp cũng tính ra được đại diễn kỳ kiếp nạn, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Tần Vũ tiếp lời nàng, hẳn là bọn chúng cũng tính đến chuyện này, cho nên mới ra tay vào thời điểm bây giờ, điều này lại càng chứng tỏ bọn chúng chuẩn bị rất kỹ càng, chúng ta không nên khinh suất. Thường Hy khẽ gật đầu, nàng nói. Tiếp phải trở về gia tộc hỗ trợ trưởng bối trong nhà, đoạn thời gian đến, mong phu quân cẩn thận. Nói đoạn, nàng thơm lên má của Tần Vũ, rồi xoay người rời đi mất dạng, làm cho hắn không kịp phản ứng, chỉ đành cười khổ, nói vọng ở sau. Nàng cũng phải cẩn thận đấy. Dứt lời Tần Vũ huýt sáo một tiếng dài, tam long từ trong nội viên, huyễn hóa thành bản thể ầm ầm lướt đến trước mặt Tần Vũ, mang hắn cùng Kim Mao và Tử Yên trở về Trung Nguyên. Biệt phủ Tần Vũ, Hoàng Đô Thành, Đông Tấn Quốc Trung Nguyên. Bên trong không gian hư ảo, Liễu Thần cất tiếng nhẹ nhàng, nói với Tần Vũ. Ta sẽ tiến vào ngũ hành sơn của ngươi để tiến hành khôi phục cũng hy vọng không gây ra động tĩnh quá lớn. Trước mắt ta sẽ đưa cho ngươi một danh sách vật phẩm cần thiết để gia trì cho ngũ hành sơn, ta sẽ cải biến nó thành một cái pháp bảo không gian. Tần Vũ nghe xong liền chấn động, được cao thủ như Liễu Thần cải tạo, ngũ hành sơn nhất định sẽ thuế biến cực kỳ lớn, chưa kể đến, còn được thừa hưởng năng lực không gian, đây chính là một cái kinh hỉ cho hắn. Tần Vũ vội khom người, hắn nói, đa tạ Liễu Thần đại nhân. Liễu Thần khẽ gật đầu, nàng đối với Tần Vũ vô cùng yêu thích, chuyện nâng cấp pháp bảo là bởi nàng muốn trọng thưởng cho công lao của hắn đưa sinh mệnh chi thuyền về. Liễu Thần lại nói, mặt khác ta sẽ dạy cho ngươi thình thần thuật và ta sẽ làm hộ thần cho ngươi. Tần Vũ mừng rỡ như điên, nếu trong lúc nguy cấp thỉnh được sức mạnh của Liễu Thần, khác nào thỉnh được một vị siêu cấp đại năng đến chém giết địch nhân, còn về sức chống đỡ của thân thể và thần hồn, Tần Vũ chính là không sợ. Hắn có tinh thần vô hạn điểm, lại thêm bàn cổ bất tử thần huyết mạch tuyệt đối có thể sử dụng thình thần thuật mà không sợ tổn hại quá mức. Tần Vũ vội vàng đáp lời nàng, đa tạ Liễu Thần đại nhân, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói, tất cả là vì ngươi xứng đáng. Nói rồi, nàng khẽ chạm tay lên mi tâm của hắn, truyền cho hắn công pháp thình thần thuật và để lại một phần thần hồn của nàng ở bên trong nội thể Tần Vũ. Thần hồn của nàng vừa vào trong, đã dung nhập vào đồ hình sau lưng hắn, đẩy nhanh tốc độ bồi dưỡng nhục thân của Tần Vũ lên một bậc. Làm xong hết thảy, Liễu Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ta hoàn toàn hồi phục, ngươi có thể tùy ý sử dụng thình thần thuật, còn hiện tại, vẫn cần ngươi chú ý một chút. Tần Vũ hiểu ý của nàng, hắn lập tức đáp lời. Tần Vũ hiểu, nàng khoát nhẹ tay, giọng nhẹ nhàng nói, được rồi, ngươi lui đi. Ở bên ngoài, Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt, từ trong mi tâm của hắn, một cái pháp bảo hình ngọn núi bay ra, dung nhập vào lòng đất trước mặt, ôm trọn cây liễu vào bên trong. Chân khí ở xung quanh vọt tăng chóng mặt, đặc biệt là khí tức sinh mệnh, nồng đậm đến mức không thể dùng từ ngữ hình dung. Con mực mở to đôi mắt nhìn biến hóa phía trước, nó ấp a ấp úng nói. Sinh mệnh chi thuyền, Tần Vũ đá nó một cước, ngậm cái mồm lại, con mực rên ư, nó cũng biết mình lỡ lời, ngoái tít cái đuôi, rồi lình lình tìm một gốc dưới cây liễu, nằm xuống thủ hộ cho Liễu Thần. Bích Giao nói với Tần Vũ, mấy tháng tới tiếp sẽ ở đây, mượn thế hồi phục tiên đài, chàng nhớ phải cẩn thận. Tần Vũ nghe nàng nói những lời ân cần như vậy, trong lòng liền vui vẻ, nhưng bên ngoài lại nói. Ồ, là ai đoạt xá tiên đế rồi chăng? Bích Giao hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, tiến đến bên dưới tán liễu, đả tọa nhập thiền. Tần Vũ cười cười, hắn thi triển ấn quyết, ngũ hành sơn lập tức động, cả không gian lập tức trở lại bình thường, nhìn vô cùng giản dị, không có điểm gì khác biệt. Tần Vũ lên tiếng phân phó, bảo vệ nơi này nghiêm ngặt, nói rồi, hắn rảo bước tiến về hậu viện, cũng đã lâu rồi, hắn chưa gặp mấy nàng Lăng Mộng Nhi. Cách chương.